giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 4. Đây là lần trước ở văn phòng hai người đối chọi gay gắt về sau lần đầu ngồi cùng một chỗ làm việc, lại mang tâm sự riêng. Tần Cương không biết tại sao, từ khi dưới lầu đi lên trong lòng vẫn không an ổn, tổng lo lắng sẽ phát sinh cái gì giống như. Lệch tại lúc này, một người thăm dò co lại não đi tới phòng họp. Tần Cương nhận ra hắn là dưới lầu gác cửa, bất quá bình thường rất ít gặp hắn lên lầu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, có chuyện gì sao, lão Trương? Ngươi tại nha, Tần tham trưởng, tại liền tốt, có kiện quái sự mà ta đang muốn tìm ngươi nói một chút đâu. Cái gì quái sự đây? Ta vừa rồi tại phòng thường trực, đi một chuyến nhà vệ sinh công phu trở về liền phát hiện cửa trên mặt đất đặt vào một cái phong thư. Ta nhớ rõ ràng lúc rời đi cái gì cũng không có, nhặt lên xem xét, phía trên vậy mà viết gửi cho tổ chuyên án. Ngươi nói bất thường không? Tần Cương vội hỏi. Tin ở đâu? Ấy, chính là cái này phong. Lão Trương từ trong túi áo lấy ra một phong màu trắng phong thư, có chút nhăn ba, bề ngoài nhìn qua rất phổ thông. Tần Cương tiếp tới xem một chút, phong thư mặt sau dùng thể chữ in viết, gửi. Tổ chuyên án. Nhưng không có gửi thư tín người, cũng không có dấu bưu kiện tem. Rất rõ ràng, phong thư này không phải bưu cục phát tới. Không biết tại sao, hắn mơ hồ sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hắn nhéo nhéo phong thư, lại không có cảm giác được cái gì vật kỳ quái. Lão Trương lúc này thúc giục nói. Ngươi vẫn là xem trước một chút bên trong đi. Ngươi xem qua rồi. Ta nhặt lên phong thư lúc có chút hiếu kỳ, liền mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong là cái gì? Ta cũng không nói được, giống như là một đống mảnh giấy vụn. Mảnh giấy vụn. Tần Cương nghi hoặc mở ra phong thư, đem bên trong trang giấy ngược lại trên bàn, đúng là một chút 2cm vuông trang giấy, mặt trên còn có đồ án. Hắn cầm lấy mấy cái nhìn một chút, mỗi tấm trang giấy trên đều chưa hoàn chỉnh đồ án, nhưng lại tựa hồ bao hàm nội dung. Mà trang giấy mặt sau lại kỳ quái viết số lượng. Này cũng đem hắn làm khó. Lúc này, cái khác nhân viên cảnh sát đều súng lại tới. Liền Lục Tiểu Đường cũng bị nhiễu tỉnh, không rõ ràng cho lắm nhìn bọn hắn. Mọi người ở đây lao nhao nghị luận thời điểm, La Viêm Lân đi tới, từ trên bàn dần dần cầm lấy trang giấy nhìn xem có ít chữ kia mặt trong lòng có so đo. Hắn đem tất cả trang giấy đều ngã lật số lượng hướng lên trên, mỗi một mảnh giấy viết một con số, từ 1 đến 9, hết thảy 9 tấm. Bình thường thích xem các loại đồ vật phạm hiểu bằng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bật thốt lên. Những chữ số này có phải là có chút nói đến a, giống như có thể sắp xếp thành đặc thù đồ án, có thể đoán mệnh đúng không tổ trưởng? La Viêm Lân mỉm cười. Tính đúng không? Ngươi nói chính là Lạc Thư Hà Đồ, có Long Mã Trở Hà Đồ, thần quy lưng Lạc Thư truyền thuyết. Cổ nhân dùng loại phương pháp này đem thiên cung chia làm 9 phần. Dùng nó đến tính toán tinh tú di động, từ đó xem bói cát hung. Kỳ thật theo toán học phương pháp tính, chính là đem từ 1 đến 9 9 số lượng chữ 3 số lượng một tổ, dựa theo đặc biệt sắp xếp về sau, hoành tung xéo xuống tùy ý 3 số lượng tăng theo cấp số cộng đều giống như 15. Nói, La Viêm Lân từ Tần Cương trên bàn tùy tiện cầm qua một sấp văn kiện, đem 9 số lượng chữ theo từ trái đến phải, từ trên xuống dưới đến hạ trình tự chấm phẩy 2, 9, 4, 7, 5, 3, 6, 1, 8. Sắp xếp tại cặp văn kiện bên trên, cầm qua một cái khác sổ ghi chép ngăn chặn, lật quay tới, nhấc lên cặp văn kiện về sau, một bộ hoàn chỉnh hình ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trong chốc lát, chúng nhân viên cảnh sát căn bản còn vui cười vẻ mặt nhẹ nhõm, tất cả đều cứng đờ. Ai đều không hề nghĩ tới, những cái kia giải rác hình ảnh vậy mà hợp thành một bộ huyết án hiện trường ảnh chụp, có thể là chụp ảnh nguyên nhân hình ảnh có vẻ hơi mơ hồ, nhưng còn có thể thấy rõ ràng hết thảy. Tại giống như nhà kho gian phòng bên trong treo hai cái trần như nhộng, máu me khắp người nữ nhân, các nàng bị dây dưa trói buộc chung một chỗ. tư thái đã cổ quái lại tà ác. Bên trong một cái thành dựng ngược tư thế, hai chân cuộn lại tại thân thể hai bên gấp chói buộc, giống như bàn ăn trên cua nước, một cái khác treo đến vị trí tương đối cao chút, thân thể cùng một cái chân cùng phía dưới nữ nhân chói cùng một chỗ, một cái chân khác lại bị dây thừng thân đến thẳng tắp dán tại không trung, nói một cách khác, hai người trọng lượng hoàn toàn treo rũ xuống một đầu gầy yếu trên đùi, cho người ta cảm giác giống như tùy thời đều có thể kéo đứt. Hai nữ nhân miệng bị thắt lưng siết thành thân hôn trạng dính vào cùng nhau, nhìn sắc mặt tái nhợt, đã chết đã lâu. Từ trong tấm ảnh còn có thể nhìn thấy từ trên người các nàng hướng xuống chảy xuống máu, những cái kia điên cuồng đâm vào, khiến người nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng Lâu Tuyết Lì vết thương trên người không có sai biệt, lần nữa đánh thức trong lòng mỗi người ác mộng. Tần Cương là trong mọi người kinh hãi nhất, chuyện hắn sợ nhất vẫn là phát sinh. Hắn không biết giờ phút này mình trong nội tâm, phẫn nộ, áy náy hoặc là sợ hãi loại nào cảm thụ mới càng chân thực. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 5. 23. 45. Mộ Dung Vũ Xuyên bị La Viêm Lân gọi tới lúc còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ thoáng hai câu trò đùa, nhưng trông thấy chúng nhân viên cảnh sát từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm giác trên phát sinh chuyện gì đó không hay. La Viêm Lân chỉ vào trên bàn hợp lại tốt ảnh chụp đối với hắn nói. Ngươi đến xem trên tấm ảnh nữ nhân ngươi có thể nhận ra sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu hướng trên bàn nhìn lên, con mắt lập tức liền trừng lớn. Làm đã quen pháp y, hắn đối thi thể cùng huyết tinh trường hợp tập mãi thành thói quen. Giờ phút này thần sắc bên trong càng nhiều hơn chính là giật mình. La Viêm Lân ở một bên giải thích. Ngay tại vừa rồi có người vụng trộm đem tấm hình này đặt ở phong thư đưa đến phòng thường trực. Ảnh chụp căn bản bị cắt nát, chúng ta hợp lại tốt đã nhìn thấy cái này hai bộ thi thể, nhưng mặt của các nàng bị buộc chung một chỗ, đi hình, chúng ta nghĩ xác nhận một chút có phải là mất tích hai người kia. Ngươi cùng các nàng tiếp xúc so với chúng ta nhiều, nhìn xem có thể hay không nhận ra. Mộ Dung Vũ Xuyên biết. Hắn nói chính là đồng giao cùng Khương Yana, cứ việc từ khi các nàng mất tích về sau, mọi người liền làm xấu nhất ý nghĩ, nhưng tận mắt thấy hai cỗ bị như thế tàn ngược thi thể còn là làm người cảm thấy rung động. Mộ Dung Vũ Xuyên xích lại gần cẩn thận phân biệt hai người mặt, đồng giao cùng tỷ tỷ nàng rất giống nhưng lại không giống nhau lắm, ngũ quan tinh xảo thuộc về tiêu chuẩn cổ điển khí chất. Khương Yana thì là mười phần mặt em bé, chợt nhìn qua tựa như một cái tuổi dậy thì tiểu nữ sinh. Nhưng là trong tấm ảnh hai cái dây dưa buộc chung một chỗ nữ nhân đã nhìn không ra bình thường chiều cao thân thể, mặt của các nàng càng thêm vặn vẹo, để Mộ Dung Vũ Xuyên rất khó cùng trong lòng mỹ nhan phủ lên hào. Nhìn đã lâu, hắn lắc đầu, ta cũng nhìn không ra đến, trừ phi. La Viêm Lân nhìn ra hắn ý tứ. Ngươi nói là để Lý Nghệ Chân nhìn xem. Lục Tiểu Đường lập tức đánh gãy, không được, đừng quên nàng cũng là nạn nhân một trong, loại vật này sẽ kích thích đến nàng. Nhưng là muốn mau sớm xác nhận cũng không có biện pháp khác a. Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt vuốt mái tóc ngấm lại, ta có biện pháp. Hắn từ nát trong tấm ảnh chỉ rút ra ba tấm có thể liều ra hai vị nạn nhân bộ mặt ảnh chụp, đi tìm Lý Nghệ Chân. Mặc dù như thế, đương Lý Nghệ Chân trông thấy ảnh chụp về sau vẫn là bị dọa sợ đến sủi lơ thành một đoàn, nước mắt lã chã chảy ra ngoài, nói cái gì không còn xem lần thứ hai. Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi hơn nửa ngày, nàng mới dần dần chậm tới, miễn cưỡng đưa ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh, phân biệt trong chốc lát, chỉ vào dựa vào mặt người nói. Người này là Na Na. Phía dưới chính là đồng giao. Ngươi xác định sao? Ta xác định. Lý Nghệ Chân nghĩ đến êm đẹp một cái tổ hợp bên trong hiện tại chỉ còn lại nàng một người, vừa sợ vừa thương xót, rốt cuộc khống chế không nổi, lên tiếng khóc lớn. Nhằm vào đột phát sự kiện, tổ chuyên án trong đêm triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Tần Cương tâm sự nặng nề, thể xác tinh thần rã rời, liền mời La Viêm Lân đến chủ trì hội nghị. La Viêm Lân cũng không trì hoãn.

hoặc là nạn nhân thi thể cùng cách khác đạo cổ vị trí, đều đi qua tỉ mỉ an bài, cho nên mới có thể mang đến cho ta thoải mái dễ chịu lại hoàn chỉnh tầm mắt cảm giác. Tần Cương cau mày, còn không mò ra La Viêm Lân muốn nói gì. Quách Cảnh Sơn lấy không che đậy miệng xen vào. Nói đến như vậy mơ hồ, giống ta loại này đối nghệ thuật nhất khiếu bất thông đại lão thô nhìn xem đều không có gì không giống. La Viêm Lân cười nhạt một tiếng, trừ cái đó ra, hung thủ đặc biệt nhất đặc thù chính là lợi dụng cổ điển bức tranh thay đổi dần chủ nghĩa. Nói đơn giản, chính là lợi dụng người thị giác thấu thị quen thuộc, tại bình thường nhìn thấy hình ảnh bên trong ẩn giấu đi một cái khác bức hàm nghĩa hoàn toàn tương phản hình ảnh, mà đó mới là hắn chân chính muốn biểu đạt hàm nghĩa. Cái này đặc thù mới là bản án hung thủ độc nhất vô nhị dấu hiệu. Ta làm sao không nhìn ra ngươi nói cái gì ẩn hàm ý tứ? Ngay tại những cái kia hiện trường vụ án trong tấm ảnh, nếu như ngươi đem mình làm người xem, đang ngồi ở phong bế rạp hát trong nhìn sân khấu trên tràng cảnh lúc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 7. Quách Cảnh Sơn cố gắng trợn tròn tiểu tam giác mắt nhìn thấy màn sân khấu trên hiện trường ảnh chụp, lúc này trên tấm ảnh là đồng mịt thi thể, hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần chưa hề nhìn ra cái gì đặc biệt tới. La Viêm Lân nói, đồng mịt hiện trường vụ án chỉ có ở buổi tối mới có thể nhìn ra ảo diệu bên trong. Thi thể của nàng hình thái sở dĩ cổ quái là bởi vì hung thủ muốn đem nàng đặt thành một cái kiểu chữ tiếng Anh, N. Nơ chữ cách bản thân cũng không có ý nghĩa, nhưng chỉ có đến ban đêm, đương ngoài cửa sổ xuyên thấu qua nơi xa ánh đèn lúc, tại một cái nào đó góc độ vừa lúc có sát đường ô kỹ thuật viên có hình đèn nê ông bài có thể cùng đồng mịt nơ chữ cách tư thái tổ hợp thành từ đơn tiếng Anh no. Cho nên, hung thủ chân chính ám chỉ chính là ô kỹ thuật viên đô thị giải trí. Kia thứ hai nạn nhân Lâu Tuyết Lị đâu? Tại Lâu Tuyết Lì hiện trường vụ án, trên tường, trên mặt đất khắp nơi bôi chết lấy vết máu, những cái kia vết máu cùng sách vở đồng dạng có thể cùng thi thể tổ hợp thành một cái đồ án. Nhưng là hung thủ lần này thiết kế đến càng thêm xảo diệu, hắn ở trên vách tường lưu lại 6813 chữ số ả dập, không biết các vị có chú ý đến hay không. Quách Cảnh Sơn mờ mịt nhìn một chút Tần Cương mơ hồ có một chút ấn tượng. Nhưng lúc đó tưởng rằng cái nào học sinh tiện tay viết ở trên tường căn bản không có qua đến cân nhắc. Cái này ba số lượng chữ nhưng thật ra là một cái không gian tọa độ, định vị một cái đặc thù quan sát điểm. Tựa như cổ điển bức tranh thay đổi dần chủ nghĩa thấu thị pháp đồng dạng, họa sĩ kiểu gì cũng sẽ vì người xem thiết trí một cái đặc thù quan sát điểm, chỉ có thông qua cái giờ này mới có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong che giấu đồ án. Lâu Tuyết Lì hiện trường vụ án chỗ ẩn hàm chính là một cái nam nhân cùng nàng giao hợp tràng cảnh, tại thân thể hai người tiếp xúc vị trí lũy một chồng trên sách đặt vào ly thủy tinh, trong chén đặt vào một viên có giá trị không nhỏ cái châm cài đầu. Đi qua điều tra phát hiện cái này mai cái châm cài đầu là đồng mịch, đưa tặng người là Mã Đông. Mà Mã Đông công khai thân phận lại là đồng mịch muội muội đồng giao vị hôn phu. Vì thế, chúng ta còn hoài nghi tới Mã Đông cho tới bây giờ còn phái ngoại tuyến giám thị hắn. Bởi vậy nhìn ra, hung thủ tại Lâu Tuyết Lì hiện trường vụ án biểu đạt chính là đối giới văn nghệ dâm loạn quan hệ châm chọc. Quách Cảnh Sơn còn có chút không phục, chiếu ngươi giải thích như vậy, vừa rồi thu được trong tấm ảnh cũng có ẩn hàm ý nghĩa đi. Đúng là như thế. La Viêm Lân chỉ vào sau lưng màn sân khấu trên phóng đại ảnh chụp. Ngươi cảm thấy hung thủ vì sao lại đem hai bộ thi thể trói buộc chung một chỗ treo trên không thành tư thế này? Kia cái đồ biến thái sẽ không phải nói các nàng là đồng tính luyến à? La Viêm Lân lắc đầu. Quách Cảnh Sơn mặc dù không có nhìn ra, nhưng là đi qua cái này nhấc lên bày ra ngược lại là có người đã nhìn ra. Lục Tiểu Đường, hừ, một tiếng, không nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên lanh mồm lanh miệng, nói ra. Cái này rõ ràng không phải liền là cái phúc thủ thế sao? Chính như Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đồng giao tứ chi cuộn mình cùng Khương Yana trói chặt cùng một chỗ, thân thể tạo thành giống như một cái cử đại nắm đấm, mà Khương Yana đầu kia bị thẳng tắp kéo duỗi chân chính như dựng thẳng lên ngón giữa. Quách Cảnh Sơn xem thường cười nhạo, đây chính là hung thủ ám chỉ sao, mới vừa rồi bị nói mơ hồ lại huyền, ta còn tưởng rằng hung thủ sâu bao nhiêu áo đâu, bất quá chỉ là cái đồ biến thái lại lừa gạt người tiểu thủ đoạn mà thôi. La Viêm Lân ngắm nghía ảnh chụp mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Có lẽ là bởi vì các ngươi khoảng cách xa, mới không có chú ý tới càng sâu hàm nghĩa. Cái gì? Không có phát hiện tấm hình này có chút mơ hồ à? Đó là bởi vì hung thủ đang quay chiếu lúc tại ống kính trước thả một khối thủy tinh. Nếu như quan sát kỹ liền có thể phát hiện thủy tinh trên có ngón tay sát qua dấu vết lưu lại. Bị La Viêm Lân vừa nói như vậy, rất nhiều nhân viên cảnh sát đều không tự chủ tiến đến màn sân khấu gần đó, xác thực phát hiện có khối thủy tinh giống như đồ vật cản ở nơi đó. Không chỉ có như thế, thủy tinh trên bị lau đi cho bụi địa phương mơ hồ tạo thành một cái ký hiệu tựa như là chữ viết. Có người chậm rãi niệm đi ra. Nghiêm. Hùng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 8. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Liền Quách Cảnh Sơn sắc mặt cũng thay đổi. Hiện tại không có người lại chất vấn vụ án này cùng đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì bị hại trước đó quan hệ. Hung thủ đồng dạng dùng thay đổi dần chủ nghĩa ký pháp biểu đạt một cách che giấu hàm nghĩa. Hai vị nạn nhân thi thể tạo thành phúc thủ thế chính đối nghiêm hùng danh tự, nhục nhã dụng ý không nói cũng hiểu. Quách Cảnh Sơn đô đô thì thầm nói. Hung thủ tại sao phải viết tên của hắn? Không rõ nội tình người đều giống như hắn toát ra hoang mang, nhưng không có người so Tần Cương giờ phút này nhận rung động càng cường liệt, hắn cực lực khống chế mới không có để cho mình thất thố. Liền nghe La Viêm Lân nói. Hung thủ cố ý dùng hai bộ thi thể đến vũ nhục Nghiêm Hùng khẳng định có hắn nguyên nhân. Nghiêm Hùng thân là dò xét giải phá án vụ án vô số. Cho nên khả năng nhất nguyên nhân là người này cùng Nghiêm Hùng từng có khúc mắc, hoặc là nói chính là Nghiêm Hùng đã từng truy bắt qua phạm nhân, ngươi cảm thấy thế nào Tần tham trưởng? Bị La Viêm Lân thình lình hỏi một chút, Tần Cương không có chút nào chuẩn bị, nói quanh co nói, là, ta đồng ý ngươi cách nói. La Viêm Lân ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một lát, lại tiếp tục đối ở đây nhân viên cảnh sát nói. Cứ như vậy, phạm vi liền muốn rút nhỏ rất nhiều, cái này là hung thủ cố ý để lại cho ta ám chỉ. Có thể hay không tìm ra hắn đến, liền muốn nhìn chính chúng ta. Có người đề nghị. Vậy không bằng tìm lão Tần đến hỏi một chút đi, nói không chừng hắn có thể cung cấp một chút manh mối đâu. Cũng có người nghi ngờ, thế nhưng là mặc dù như thế, manh mối vẫn rất có hạn a. Tần tổ trưởng làm qua nhiều như vậy bản án. Hắn làm sao một chút liền có thể đoán ra đến tột cùng cùng ai tiếp ăn oán sống chết rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nhìn không được nói. Hung thủ gây án đặc thù 10 phần tươi sáng, nói không chừng hắn năm đó cũng đã làm cùng loại bản án đâu. Thí dụ như nói dùng dây thừng đem một cái nữ nhân nào đó treo lên cái gì, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân không có đền tội. Hắn nói ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Tần Cương trên mặt. Tần Cương không nói một lời kéo căng thành đỏ tía khuôn mặt cơ hồ muốn tóe ra máu. Hắn hổ thẹn, tim đập nhanh càng phẫn nộ, hắn thậm chí nghĩ đi giết người, khó trách thường nói, không làm việc trái với lương tâm không sợ vừa kêu cửa. Lúc này La Viêm Lân đúng lúc đó nói tiếp. Đương nhiên, ta vừa rồi nói cũng chỉ là phỏng đoán, chỉ cung cấp các vị tham khảo, có chút tình huống cụ thể còn có đối đãi chúng ta tiến một bước điều tra. Sau khi tan họp, săn cáo tổ thành viên vừa về tới khách sạn, Mộ Dung Vũ Xuyên liền đến tìm La Viêm Lân, ngay trước những tổ viên khác mặt chất vấn La Viêm Lân. Ui, ta nói La lão quái ngươi đến tột cùng là có ý gì à? Vừa rồi chúng ta rõ ràng đã đè lại Tần Cương tay cầm, ngươi vì cái gì không cho ta nói tiếp? Ngươi thật đè lại hắn tay cầm rồi. Đương nhiên, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi nhìn hắn sắc mặt kia căn bản chính là có tật giật mình. Trong lòng của hắn rõ ràng, năm đó sát hại Trương Oanh Oanh người cùng sát hại Đồng Mịch các nàng rõ ràng là một người, Phùng Viễn Lượng bất quá là cái dây thế tội mà thôi. Chỉ cần chúng ta vừa rồi đè lại hắn bức hỏi tiếp. Vậy thì thế nào? La Viêm Lân hỏi lại, ngươi cho là chúng ta ép một cái Tần Cương liền có thể nói ra lời nói thật tới sao, không phải quá ngây thơ sao? Tần Cương thân là cảnh sát hình sự, sự cố lão luyện kinh nghiệm phong phú, dạng này người chẳng những tinh thông bơ, a, o, nơ, hơ, sát, càng là phản trinh sát hảo thủ. Liền coi như chúng ta đoán được hung thủ là ai, coi như ở trước mặt cùng hắn rằng co, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ. Lục Tiểu Đường xen vào, không thử một chút làm sao biết. La Viêm Lân trả lời. Vô luận làm chuyện gì, không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, ta sẽ không vọng có kết luận, huống chi Cố Phán Phán cùng Tào Thanh bên kia còn không có kết luận. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh đã tài xế chiều khởi hành xuất phát chạy tới Phùng Thị Huyên để quê nhà, truy tra mất tích Phùng Viễn Long, hiện tại hẳn là còn ở trên tàu. Lục Tiểu Đường gặp La Viêm Lân còn không hết hy vọng, liền không nói gì nữa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 9. Tháng 8 26 thứ 3. Cạch bên trong ấm ghế ngồi cứng toa xe cuối cùng đem Cố Phán Phán từ trong lúc ngủ mơ lắc đi, nàng giao gối tê dại cánh tay, hỏi Tào Thanh tới rồi sao. Ngồi tại đối diện Tào Thanh nhìn xem nàng ngủ sưng mí trên mặt còn đè ếp ốm tay áo trên áo sơ mi hoa văn, muốn cười lại cố nén nói. Nhanh còn có không đến một giờ. Cố Phán Phán miễn cưỡng xoay xoay eo, đem ngồi ở bên cạnh phụ nữ trung niên chen lẫn một mặt nhàm chán. Lúc này, Tào Thanh khoát tay ra hiệu Cố Phán Phán xích lại gần điểm bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Tổ trưởng bên kia có biến, lúc nửa đêm gửi tới tin nhắn, ta nhìn ngươi đang ngủ say liền không có nói cho ngươi. Ai nha, mau nói đến cùng thế nào. Trước đó mất tích kia hai cái nữ ca sĩ có tung tích. Gặp Tào Thanh thần sắc nặng nề, Cố Phán Phán đoán được 8-9 các nàng chẳng lẽ... Tào Thanh gật gật đầu, bị người dùng phương pháp giống nhau sát hại. Mà lại treo lại với nhau, so trước đó thủ đoạn rất tàn nhẫn. Ở nơi nào phát hiện? Còn không tìm được, hung thủ là đem thi thể chụp hình đặt ở đội hình cảnh phòng thường trực cửa. Thế mà như thế gan to bằng trời. Cố Phán Phán cái bàn đập đến ba ba vang, treo đến người chung quanh quay đầu dò xét. Tào Thanh vội vàng khoát tay ra hiệu nàng thu liếm một chút. Sau đó mới nhỏ giọng nói. Chuyện này liền phát sinh ở đêm qua. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Chúng ta đem Phùng Viễn Long tại Lăng Hải điểm dừng chân đều tìm khắp cả cũng không có phát hiện hành tung của hắn. Tất cả tổ trưởng mới phái chúng ta đến hắn quê nhà nhìn xem. Nhưng nếu như Phùng Viễn Long thật trốn về nhà kia liền không khả năng tối hôm qua đưa ảnh chụp A trừ phi người khác còn đang Lăng Hải lại hoặc là... Hung thủ là một người khác. Kia không có khả năng, ta tin tưởng La lão sư phán đoán tự có đạo lý của hắn. Cố Phán Phán ngựa bên trên tỏ rõ lập trường, mười phần La Viêm Lân đáng tin fan hâm mộ. Xe lửa tại An Huy Vu Hồ nhà ga dừng lại. Hai người tiếp theo lại làm một giờ đường dài xe khách mới vừa tới bãi trấn. Hai người thông qua nơi đó đồn công an tìm tới thôn ủy hội, đi qua một phen trắc trở, mới tại một cái không lớn thôn xóm nhỏ thôn đầu đông tìm được Phùng Thị Huyên để quê nhà. Chuẩn xác một chút nói, là Phùng Viễn Lượng cùng Phùng Viễn Long nhà bà ngoại. Hai huyên để thuộc nhỏ cha mẹ chết sớm, dựa vào ông ngoại bà ngoại gian nan nuôi dưỡng lớn lên tại Phùng Viễn Lượng 14 tuổi năm đó. Ông ngoại tại công trường ngoài ý muốn bỏ mình, còn lại ba nhân khẩu liền dựa vào lấy 10 vạn nguyên trợ cấp kim độ Nhật. Phùng Viễn Lượng tại 16 tuổi lúc bỏ học làm công, đến 20 mấy tuổi lẫn vào có chút mặt mày mới đem để Phùng Viễn Long cùng một chỗ mang đi. Cố Phán Phán không nghĩ tới Phùng Thị Huyên để bà ngoại thế mà còn khỏe mạnh, vị này đi qua nhân sinh vô số biến cố lão thái bà đã khô gầy chỉ còn lại một đám xương già, thậm chí liền thần trí đều có chút hoảng hốt, nhưng vẫn đang ăn lực mà cứng cỏi còn sống. Cố Phán Phán là tính nôn nóng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bà, ngươi ngoại tôn về không có trở về nha? Lão thái thái cười tủm tỉm gật đầu, trở về. Cố Phán Phán đại hỉ, ngươi nói cho ta Phùng Viễn Long hiện tại người ở đâu đây? Phùng Viễn Long. Lão thái thái đầu có chút chần chờ, cái tên này làm sao nghe được có chút quen tai đâu. Hắn không phải liền là ngươi ngoại tôn sao? A, ta ngoại tôn, là ta ngoại tôn. Hắn hiện tại người ở đâu đây? Hắn hiện tại có thể ra hơi thở tới. Lão thái thái duỗi ra hai tay uốn lượn ngón tay run rẩy khoa tay, trước mấy ngày hắn trở về cho hai ta ngàn khối. Lượng lượng từ nhỏ liền hiểu chuyện, người khác đều nói hắn tương lai có thể tiền đồ. Lượng lượng. Cố Phán Phán để lão thái thái quấn hồ đồ rồi. Tào Thanh lại tựa hồ như nhìn xảy ra điều gì, hắn hỏi lão thái thái, lượng lượng đại danh có phải là gọi Phùng Viễn Lượng Phùng? Lão thái thái bỗng nhiên cười rạng rỡ, ngươi biết cháu của ta nha, chính là hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 10. Vậy hắn là lúc nào cho ngươi tiền a? Chính là trước mấy ngày. Cụ thể là ngày nào? Chính là. Lão thái thái nghĩ nửa ngày chỉ là lật qua lật lại thì thầm, chính là trước mấy ngày. Trước mấy ngày vừa trở về. Cố Phán Phán nhìn không được muốn đánh gãy nàng nói. Tôn tử của ngươi không phải sớm đã bị nhốt trong ngục giam sao? Tào Thanh xông Cố Phán Phán làm thủ thế, chỉ đầu mình, nhỏ giọng nói. Nàng chỗ này giống như có ma bệnh. Cố Phán Phán giật mình, trước đó hưng phấn lập tức tan thành mây khói, thì ra nàng đối ngoại tôn của mình căn bản hoàn toàn không biết gì cả, liền Phùng Viễn Lượng bị hình phạt khả năng cũng không biết. Không nghĩ tới lão thái thái đột nhiên quay đầu, rất khủng bố trừng mắt Cố Phán Phán. Đem Cố Phán Phán dọa đến cứng lại ở đó không dám động. Lão thái thái sắc mặt chậm rãi khôi phục xi măng, lại bắt đầu tiếp tục nhắc tới. Lượng lượng, lượng lượng, lượng lượng. Lúc này, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không lên tiếng thôn trưởng thở dài nói. Phùng Viễn Lượng sự tình chúng ta đều biết, nói là bởi vì giết người bị phán tử hình. Pháp viện bên kia bản án một phát tới, lão thái thái liền ngã bệnh. Hơi kém liền mệnh đều dừng vào. Khó khăn kề đến khỏi bệnh rồi, liền biến thành như bây giờ. Nói đến nàng còn thật đáng thương, tay phân tay nước tiểu đem hai đứa bé lôi kéo như thế lớn, mắt thấy rốt cuộc hết khổ, cách nào muốn trả bày ra xui xẻo như vậy sự tình. Cố Phán Phán hỏi. Thôn trưởng ngươi là nhìn bọn hắn lớn lên, ngươi cảm thấy Phùng Viễn Lượng người này kiểu gì à? Thôn trưởng chép miệng ba đập đi miệng. Lộ ra có chút khó xử, các ngươi là cảnh sát, Phùng Viễn Lượng khẳng định là phạm vào đại tội, các ngươi mới xử bắn hắn. Dạng này người gọi ta nói cái gì cho phải? Đại gia ngươi khỏi phải sợ. Nghĩ như thế nào liền nói thế nào, trò chuyện lại không phạm pháp. Thôn trưởng cái này mới có một chút lực lượng, nói ra. Hắn ở bên ngoài cái dạng gì mà không thể không rõ ràng, nhưng là tại chúng ta thôn mà nhân viên mà vừa vặn rất tốt, hắn từ nhỏ đã đặc biệt hiểu chuyện, biết yêu thương nàng bà ngoại, cái gì việc nặng việc cực đều cướp làm, đối hắn thằng ngốc kia đệ cũng đặc biệt chiếu cố. Vậy hắn làm người thế nào a? Ta nói là cùng cái khác người ở chung thế nào? Rất tốt nha, người thật sự, với ai đều có thể ở chung tới. Hắn không có cùng khác tranh chấp qua sao? Thôn trưởng lắc đầu, dù sao ta là không nhìn thấy qua, nói thật, ta là cho tới bây giờ không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể đi giết người, đó căn bản không giống hắn a. Ngược lại là để hắn từ nhỏ đã không thành thật, tổng gây tai họa, không phải hôm nay đem nhà này đồ ăn nhiều một chút, chính là ngày mai đem ai đánh, đoàn người đều nhìn hắn nhà đáng thương không cùng hắn kiến thức thôi. Ngươi nói là Phùng Viễn Long. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Thôn trưởng nhìn thấy lão thái thái, cảm khái nói, Phùng Viễn Lượng ngược lại còn tốt, kỳ thật nhất làm cho người quan tâm chính là Phùng Viễn Long, nửa ngốc nghếch mất linh, phạm lên hỗn đến cái gì cái sọt cũng dám đâm. Cố Phán Phán có phần có thâm ý nhìn một cái Tào Thanh, hỏi tiếp thôn trưởng, vậy ngài nghe qua Phùng Viễn Long gần nhất tin tức sao? Hắn nha! Thôn trưởng có chút kinh ngạc, không rõ Cố Phán Phán vì cái gì bỗng nhiên nâng lên hắn, lúc trước liền biết hắn đi theo hắn ca ca cùng một chỗ ra ngoài tỉnh làm công đi. Hắn mặc dù có đôi khi khinh suất sức lực, nhưng là đặc biệt đừng nghe hắn ca ca. Bất quá nói như vậy, từ khi Phùng Viễn Lượng bị bắt được hiện tại cũng nhiều năm, từ khi đó bắt đầu Phùng Viễn Long cũng không có cái gì tin tức. Chẳng lẽ lại mấy năm này hắn một lần đều chưa từng trở về? Dù sao ta là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiểu tử này tin tức, thôn trưởng nói đến đây dừng một chút, tựa hồ ý thức được cái gì, hai vị cảnh sát đồng chí lần này tới, sẽ không là bởi vì Phùng Viễn Long kia tiểu tử sự tình a? Không đợi Cố Phán Phán trả lời, liền gặp lão thái thái đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cửa lớn phương hướng, long long. Long long trở về, long long trở về. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 11. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh cùng là giật mình, nhao nhao đứng dậy xông ra phòng. Thế nhưng là ngoài cửa lớn căn bản liền cái bóng người đều không có. Liền nghe thôn trưởng trong phòng nói. Đừng tìm, nàng đây là lại mắc bệnh. Hai người nhục chí trở lại phòng, gặp lão thái thái vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa, miệng bên trong đô đô thì thầm, cũng nghe không ra đang nói cái gì. Lão thôn trưởng nói. Từ khi Phùng Viễn Lượng xảy ra chuyện về sau, nàng cứ như vậy, lúc tốt lúc xấu, chỉ cần vừa nhắc tới hai cái ngoại tôn liền bị kích thích, chúng ta vẫn là đi đi, có lời gì, đến thôn bộ thảo luận đi. Cố Phán Phán không tình nguyện cùng Tào Thanh đi theo thôn trưởng rời đi Phùng gia, nghĩ thầm đi thôn bộ có thể trò chuyện cái gì, không phải uổng phí hết thời gian sao. Trên thực tế, lão thôn trưởng bất quá là để cho người ta giúp đỡ mua một chút thịt rượu. Xem như chiêu đãi khách nhân. Cố Phán Phán cái nào có tâm tư ăn, miễn cứng ăn lay mấy ngụm cơm. Bên kia Tào Thanh ngược lại là thật đói bụng, sột soạt ăn cũng rất hương, nhìn Cố Phán Phán thẳng tức giận. Đang lúc ăn có người tìm thôn trưởng nói sự tình, Cố Phán Phán thừa dịp hắn rời đi công phu, nhìn không được hỏi Tào Thanh, uy, ngươi tính thế nào? Ngô! Tào Thanh một miếng cơm còn không có nuốt xuống. Ngô ngô nói, trở về chứ sao? Cái này liền trở về, kia còn có thể làm sao? Mở ngoặc tròn nhai nhai đóng ngoặc tròn. Ngô ngô, Tào Thanh lại kẹp khẩu đồ ăn, không phải nói. Phùng Viễn Long không có trở về à? Vậy chúng ta ngốc chỗ này làm gì? Kia không đúng, Phùng Viễn Long nếu như không có trở về, cái kia còn có thể đi chỗ nào đâu? Còn đang lăng hải chứ sao? Mở ngoặc tròn nhai nhai đóng ngoặc tròn ngơ ngô. Kia không có khả năng. La lão sư cho là hắn sẽ không ngủ đầu đường, khẳng định phải có một cái điểm dừng chân mới được. Thế nhưng là lăng hải hắn địa phương có thể đi chúng ta đều tìm khắp cả nha, căn bản cũng không có. Ai nói hắn sẽ không ngủ đầu đường? Ngơ ngô. La Viêm Lân cũng chưa chắc liền đúng, ta cùng lục tổ trưởng đều cho rằng. Tào Thanh cố gắng gặm gà mái chân. Không nghĩ tới Cố Phán Phán khuôn mặt nhỏ nhất thời liền âm trầm xuống, dùng sức vỗ bàn một cái, chớ ăn. Tào Thanh một chút liền nghẹn, khục, khục, khù khù khục. Ngươi dựa vào cái gì nói La lão sư nói xấu, ngươi có chứng cứ sao? Tào Thanh khó khăn mới đem khí mà thở tới, vô tội nói. Ta đây chỉ là ý kiến khác biệt mà thôi, lại nói chúng ta xác thực không có tìm được Phùng Viễn Long A. Không tìm được. Cố Phán Phán quay trở ra mắt to, chúng ta cũng không có tìm nha, sao có thể nói không có. Cái thôn này cũng không lớn, trở về người còn có thể không biết. Người ta bà ngoại, thôn trưởng đều không nhìn thấy, còn cần đến tìm nữa sao? Vậy làm sao không cần đến? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, bản cô nương lịch cũng không tin cái này tà, hừ. Tào Thanh phát hiện tiểu nha đầu này thực sự có chút không thể nói lý, cũng lười cùng với nàng tranh luận, dứt khoát hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ ạ? Cố Phán Phán nói. Tìm người a. Làm sao tìm được pháp? Đần, cái này còn cần ta dạy cho ngươi, uổng cho ngươi vẫn là ta sư huynh, nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự đều là thế nào nên được. Tào Thanh vô duyên vô cớ lại bị đánh dừng lại mỉa mai, dứt khoát không lên tiếng. Cố Phán Phán vẫn còn sát có việc, rất có đạo đạo mà. Chạy tới cùng thôn trưởng nói phải lập tức rời đi. Sau đó, liền thật giả vờ giả vịt cùng Tào Thanh hai người ra thôn. Rời đi cửa thôn mấy trăm mét, vòng qua một cái ngã ba, nàng kéo lại Tào Thanh nói. Thôn này nhìn xem cũng không quá lớn, chúng ta từ phía sau vụng trộm vòng vào đi. Tào Thanh dứt khoát theo nàng giày vò. Hai người lượn quanh một mặt tròn lớn, lại tại ngoài thôn đợi 2 giờ, mới lén lút tiến vào thôn, lại lén lút tìm về lão Phùng gia. Còn là trước kia rời đi cửa lớn, trong tiểu viện yên lặng, không biết cái kia nửa điên nửa ngốc nghếch đáng thương lão thái thái còn ở đó hay không bên trong. Cố Phán Phán nghển cổ hướng trong viện nhìn, không nhìn thấy người. Ngay tại buồn bực, chợt nghe phía sau có cái thanh âm già nua nói. Ngươi trở về nha. Lờ mờ chính là cái kia lão thái thái thanh âm. Lần này nhưng làm Cố Phán Phán dọa đến không có nhảy dựng lên, quay đầu trông thấy lão thái thái mở ra đôi mắt già nua vẩn đục, giống như cười mà không phải cười đứng ở phía sau. Tào Thanh thì đần độn đứng tại lão thái thái bên cạnh, một mặt cười xấu xa. Nàng tức giận đến hướng hắn nắm lại giơ lên nắm tay nhỏ, xì xì răng. Sau đó hướng lão thái thái giải thích. Nai nai, điện thoại di động ta không tìm được, vừa rồi giống như rơi nơi này, trở lại thăm một chút. Cũng không biết lão thái thái nghe nghe không hiểu nàng nói cái gì, cũng không trả lời, chỉ là mình lầu bầu lấy đi tới sân. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh sau đó theo vào sân. Lão thái thái trước vào phòng, Cố Phán Phán vừa đi đến cửa khẩu, liền gặp lão thái thái quay người lại ra, trong tay mang theo một thanh gì xét dao phay đón Cố Phán Phán đi tới. Cố Phán Phán nhất thời dọa đến ngốc ở nơi đó. Lão thái thái nhưng từ nàng bên cạnh đi qua, tiến bên cạnh nhà kho. Sau đó nghe được một trận cô cô tiếng kêu, liền gặp lão thái thái một tay nhấc lấy dao phay, một tay nắm lấy một con gà mái đi tới, gà mái còn đang uể lấy cánh tay giãy giụa. Hai người chính có chút không biết làm sao, bỗng nhiên, lão thái thái đem gà mái dùng sức hướng trên mặt đất một quăng, sau đó giơ lên dao phay, một dao đem đầu gà chặt xuống dưới, một cỗ huyết thủy lập tức tràn ra thật xa. Cố Phán Phán má ơi một tiếng nhảy ra, trên quần vẫn là bị bắn lên vết máu. Tào Thanh nhớ tới vừa rồi gặm qua đùi gà, chỉ cảm thấy từng đợt đi lên phản. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 12. Lúc này liền nghe lão thái thái đô đô thì thầm. Cho cháu của ta hầm gà. Cho cháu của ta hầm gà. Mang theo còn đang hướng xuống lâm ly nhỏ máu gà đi qua Cố Phán Phán vào phòng. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh hai mặt nhìn nhau. Cố Phán Phán hỏi. Ngươi nghe rõ nàng nói ý gì sao? Tào Thanh lắc đầu. Nàng cháu trai nhiều năm không về nhà, nàng hầm gà cho ai ăn? Nàng tinh thần không bình thường, chỉ sợ là nghĩ cháu trai muốn điên rồi. Phải không? Cố Phán Phán nhìn trên mặt đất uốn lượn huyết tuyến, lại bắt đầu hoài nghi, ta làm sao luôn cảm thấy lão thái thái này không đúng lắm đâu, không được, ta phải hảo hảo điều tra thêm. Ui, ngươi đi ổn định nàng, ta trước sân sau nhìn một cái. Tào Thanh không yên lòng đứng thẳng hạ vai, tùy theo ngươi, chỉ cần chơi vui vẻ. Ta đây là đang tra án. Cố Phán Phán chứng chặt đàng hoàng uốn nắn, sung phong đi đầu bốn phía kiểm tra. Tào Thanh không thể làm gì, dù sao đã tới đành phải bồi tiếp nàng giày vò. Hắn đi vào nhà chính đã nghe đến một cỗ khiến người buồn nôn máu gà mùi vị, trên đất máu còn có sấm qua in ốt, xét vết tích, xem ra lão thái thái bệnh phải là thật không nhẹ. Hắn tới trước phòng bếp nhìn xem, không nhìn thấy lão thái thái. Con kia không có đầu gà ném xuống đất, thế mà còn đang co quắp đạp chân. Nhìn xem Tào Thanh thẳng buồn nôn. Hắn lại đi tới vừa rồi cùng thôn trưởng tán gẫu qua ngày phòng nhỏ, phát hiện lão thái thái chính nằm ở trên giường được một cái chăn lớn, không được rên gì. Nai nai ngươi thế nào? Tào Thanh hỏi. Lão thái thái mơ hồ không rõ nói. Đau đầu. Đau đầu. Tào Thanh suy nghĩ lão thái thái này còn rất bất thường, vừa rồi giết gà thời điểm vô cùng tinh thần, nói thế nào bệnh lại bệnh. Hắn bên này rơi vào mơ hồ, cố phán phán bên kia đã nhanh nhẹn thông suốt đến hậu viện. Lo cho gia đình tuy nghèo, phòng ở cũng không ít. Bất quá phần lớn đơn sơ phế phẩm, chỉ có thể coi là làm nhà kho. Chỉ có dựa vào hậu viện tường có gian phòng nhìn qua tương đối lớn, bề ngoài cũng tương đối sạch sẽ. Nàng đứng ở ngoài cửa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đi đến nhìn bên trong mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Mơ hồ cảm thấy có giường có tủ. Nàng suy đoán nơi đó có thể hay không cũng từng có người ở đâu. Nàng đưa tay kéo chốt cửa, cửa không có cắm, phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh liền mở ra. Tào Thanh đứng tại trước giường nhìn xem khỏa trong chăn không ngừng rên gì lão thái thái, không biết nên làm cái gì là tốt, chính nghĩ nên hay không ra ngoài gọi bác sĩ, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn xem xét điện báo biểu hiện là La Viêm Lân, không biết tình huống như thế nào liền nghe. Nơi này tín hiệu không tốt lắm, nhưng là La Viêm Lân thanh âm lo lắng nghe được. Hắn hỏi, các ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi? Chúng ta đã đến Phùng Viễn Lượng nhà. Tào Thanh thành thật trả lời, bất quá, không thấy được Phùng Viễn Long. Các ngươi cẩn thận tìm sao? La Viêm Lân trong thanh âm lộ ra mấy phần hoài nghi. Đều tìm. Chúng ta còn cố ý tìm tới thôn trưởng hỏi thăm tình huống, nghe nói từ khi. Đây Phùng Viễn Lượng bị hình phạt về sau Phùng Viễn Long cũng mất tích, lại chưa từng trở về. La Viêm Lân vội vàng sao động đánh gãy, ta là hỏi các ngươi có hay không tự mình đi tìm. Tào Thanh không rõ La Viêm Lân vì cái gì loại giọng nói này, thuận miệng nói. Ta cùng cố phán phán bây giờ còn đang Phùng ra đâu, chỉ có bọn hắn bà ngoại một người ở chỗ này, không còn những người khác, làm sao có tình huống như thế nào sao? Ta nói chuyện, ngươi bây giờ nghe không nên trả lời. Nha! Tào Thanh không rõ ràng cho lắm ứng thanh. Chúng ta ngoại tuyến vừa mới truyền đến tin tức, bọn hắn tại đường dài khách vận trạm cùng người bán vé xác minh phát hiện có người tướng mạo cực giống Phùng Viễn Long người ngay hôm nay buổi sáng cưới đến Vu Hồ đường dài xe khách, tính thời gian hắn hiện tại không sai biệt lắm đã đến nơi muốn đến. Tào Thanh quay đầu nhìn một chút trên giường lão thái thái còn ghé vào mặt trong không được rên gì, hắn đi tới trước cửa sổ, nhỏ giọng hỏi. Tổ trưởng ngươi có thể xác định là hắn sao, có thể hay không nhìn lầm rồi. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 18, thật giả hung phạm 13. Lần một lần hai có lẽ, nhưng sẽ không tổng nhìn lầm. Có ý tứ gì? Nghe khách vận trạm người nói, không chỉ một lần trông thấy Phùng Viễn Long tới đây người xem xe. Nói cách khác, lúc trước hắn trở về nhà, người trong thôn nói không nhìn thấy hắn, hoặc là hắn vụng trộm trở về, hoặc là bọn hắn đang nói láo. Bọn hắn không giống như là a. Hiện tại không có nhất định phải xác nhận những này, ngươi cùng cố phán phán ở một chỗ sao? Không tại. Ngươi lập tức liên hệ nàng, các ngươi từ giờ trở đi không muốn đơn độc hành động. Nha! Tào Thanh ngoài miệng đáp ứng. Nhưng tình huống trước mắt phát sinh quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn có một chút hoài nghi La Viêm Lân chuyện bé xé ra to. Nhưng lại tại hắn cùng La Viêm Lân nhỏ giọng lúc nói chuyện trên giường khỏa trong chăn lão thái thái không biết lúc nào lặng lẽ bò lên chăn mền xốc lên, trong tay nàng lại vẫn nắm chặt cái kia thanh thấm máu gà dao phay. Nàng chân trần xuống đến trên mặt đất, không có phát ra cái gì âm thanh, tóc rối tung. Hai con đôi mắt già nua vẫn đục thẳng tắp nhìn chằm chằm Tào Thanh phía sau lưng, Tào Thanh thế mà không có chút nào cảm thấy. Nàng liền mang theo dao phay chậm rãi chuyển gần Tào Thanh. Run rẩy giơ lên cái kia thanh dao phay.